Đại ca, cứu ta, chấm, A Kiệt, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hy vọng đại ca đến vẫn còn kịp. Cách chương.